Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, băng chi lĩnh vực. Lạnh Yên Nhiên mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá càng nhiều là lo lắng. Bất tử thôn thiên thú dù sao cũng là từ niên phân thân. Tương đương với từ niên một cái khác cái tính mạng. Nếu như đầu này yêu thú chết, nhất định sẽ cho từ niên tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy bất tử thôn thiên thú phân thân bị một đao kia bổ trúng thời điểm, trong lòng cũng là tràn ngập vô tận đau lòng. Đáng chết, lão nhân này cư nhiên như thế đối đãi đại ca phân thân. Đừng để ta bắt được cơ hội, nếu không ta làm thịt hắn không thể. Từ Vũ phẫn nộ nói, một đao kia uy lực thật sự là quá kinh khủng. Tử phủ phía dưới, tiếp nhận như thế một kích, chỉ sợ rất khó sống sót. Thiên Ngân lão tổ thì là đối ánh mắt mọi người chẳng thèm ngó tới. Lập tức cũng lười lại đi xem từ niên phân thân, mà là hướng về từ niên bản tôn phương hướng nhìn lại. Hắn thấy, gặp từ niên phân thân gặp hắn một đao, căn bản không có khả năng sống sót. Giống, nhưng vào đúng lúc này, nơi xa lại truyền đến một tiếng gào thét, tiếp lấy cho bụi bị cái này tiếng giống cho đẩy ra. Từ niên bất tử thôn thiên thú phân thân xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người bên trong. Bất quá tại bất tử thôn thiên thú phân thân trên lưng, có một cái thật dài to lớn vết máu. Rất hiển nhiên vừa rồi một kích kia, hắn mặc dù sống sót, nhưng cũng thụ không nhẹ tổn thương. Cái này cũng chưa chết. Ta trời ạ, yêu thú này đến cùng là cái gì? Phòng ngự mạnh như vậy. Đúng vậy a. Ngươi nhìn hắn mặc dù lân giáp vỡ vụn, nhưng lại không có thương tổn đến gân cốt. Nếu là hóa thành đừng yêu thú, chỉ sợ toàn bộ thân hình đều sẽ bị chém thành hai nửa. Bốn phía kinh hô không thôi. Hiển nhiên là bị bất tử thôn thiên thú kinh người phòng ngự cảm thấy chấn kinh. Thiên Ngân lão tổ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này từ niên phân thân thế mà còn sống. Từ niên, ngươi cái này phân thân đến cùng là yêu thú nào? Thiên Ngân lão tổ kinh ngạc hỏi. Ngươi không xứng biết. Bất tử thôn thiên thú phân thân thanh âm trầm thấp vang lên. Thiên Ngân lão tổ ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Người trẻ tuổi, cuồng vọng là phải bỏ ra đại giới. Hiện tại ngươi chẳng lẽ không nên cầu ta ra tay nhẹ một chút, cho ngươi một thống khoái sao? Thiên Ngân lão tổ khinh miệt nói. Lão bất tử, ngươi chỉ sợ cao hứng có chút quá sớm đi. Bất tử thôn thiên thú phân thân cười lạnh nói. Thiên Ngân lão tổ ánh mắt che lấp, đôi mắt chỗ sâu sát ý liên tục. Siêu, Thiên Ngân lão tổ thân hình lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh. Một cái chớp mắt liền đến bất tử thôn thiên thú phụ cận. Bàn tay hắn bên trên dâng lên lấy một cỗ cường đại vô cùng đao khí. Vung đao chém về phía bất tử thôn thiên thú đầu lâu. Một đao kia bên trên ẩn chứa ba động, rõ ràng muốn so vừa rồi cái kia đạo đao mang càng thêm hung mãnh. Nhưng mà lần này, bất tử thôn thiên thú lại phảng phất không có chút nào phát giác. Tùy ý Thiên Ngân lão tổ bổ tới. Hắn đây là tại tự tìm đường chết sao? Bốn phía mọi người thấy bất tử thôn thiên thú không làm bất luận cái gì phản kháng, đều là coi là từ niên từ bỏ dãy dụa. Ngay tại lúc đám người coi là từ niên yêu thú này phân thân sắp bị Thiên Ngân lão tổ chém xuống đầu. Lâu lúc, một đạo thân hình thế mà quỷ dị xuất hiện tại Thiên Ngân lão tổ bên cạnh. Oanh, Thiên Ngân lão tổ kia đánh xuống cổ tay chặt, thế mà ngạnh sinh sinh bị người nắm chặt cổ tay. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, bốn phía mọi người nhất thời bị một màn này cho chấn kinh đến. Thiên Ngân lão tổ cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Từ niên, chấm ngoặc kép, Lạnh Yên Nhiên mấy người cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh chính là từ niên. Bất quá giờ phút này từ niên lại không giống. Trên người hắn tản ra tia sáng chói mắt, cả người tựa như là hóa thân trở thành một cái mặt trời nhỏ. Quang mang vạn trượng. Đây chính là ngươi bí thuật, ta xem cũng bất quá. Chấm ngoặc kép, Thiên Ngân lão tổ trào phúng nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị từ niên một quyền đánh vào phần bụng. Phốc, Thiên Ngân lão tổ trong nháy mắt miệng phun máu tươi. hai mắt nổi lên, kia phần bụng truyền đến lực lượng kinh khủng, nhường hắn cảm thấy một trận co rút. Ngươi là muốn nói không gì hơn cái này sao? Từ Niên cười lạnh, lập tức lại cho Thiên Ngân lão tổ một cước. Oanh! Lập tức Thiên Ngân lão tổ giống như là bị thiên thạch đánh trúng, thân thể bay ngược, bốn phía đám người một trận ngạc nhiên, không thể tin được tự mình con mắt. Cái này Từ Niên làm sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế? Đây chính là chân chính tử phủ tu sĩ a, thật mạnh bí thuật, trách không được cần thời gian dài như vậy chuẩn bị. Nơi xa Huyền Hồng cũng không nhịn được sợ hãi than nói, giờ phút này Từ Niên trên thân phát ra khí tức, liền ngay cả hắn đều có chút mặc cảm. Từ Niên ngược lại là không có chút nào sĩ diện tâm tư, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lệ mang, lúc này một cước điểm trên hư không, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, Côn Luân Chùy liền xuất hiện trong tay hắn. Đi! Từ Niên vung lên Côn Luân Chùy liền hướng về Thiên Ngân lão tổ hung hăng đập tới. Siêu! Theo Từ Niên ném ra bên ngoài, Côn Luân Chùy liền hóa thành một đạo kinh khủng hỏa cầu. Bây giờ thi triển bí thuật trạng thái Từ Niên, lực lượng đã đạt tới một cái phi thường sự đáng sợ. Cái này Côn Luân Chùy ném ra, tựa như cùng thiên thạch, bốn phía mọi người thấy một màn này, nhao nhao lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Nơi xa Từ Vũ bọn người nhìn thấy một màn này, cũng là trừng to mắt. Ta liền nói đại ca, cái này chùy ném ra bên ngoài có thể đập chết chiến đế đi. Ta xem nha, chỉ sợ ngay cả tử phủ tu sĩ đều có thể cho đập chết. Từ Vũ kích động nói, một bên Hắc Phong mấy người cũng là kinh ngạc vô cùng. Thiết chùy này trọng lượng bọn hắn là được chứng kiến, bây giờ lấy loại lực lượng này ném ra bên ngoài, kia hủy diệt tính không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Thiên Ngân lão tổ nhìn thấy thiết chùy bay tới, sắc mặt lập tức biến đổi, lúc này điều động toàn thân chân nguyên muốn ngăn cản. Phốc, ngay tại lúc hắn chân nguyên chạm đến thiết chùy này sát na, liền bị thiết chùy này cho chấn vỡ. Tiếp lấy Thiên Ngân lão tổ cả người liền lần nữa phun ra một ngụm máu, trùng điệp ngã xuống đất trên mặt, bốn phía kiến trúc trực tiếp bị nện nát, hình thành một cái cự đại hố sâu. Năng lượng ba động giống như thủy triều cuồn cuộn ra ngoài. Từ Niên lại là ôm đồm đi Côn Luân Chùy. Côn Luân Chùy hình thể trong nháy mắt phóng đại, khoảng chừng 2-3 mét chiều dài, bị Từ Niên vung lên, mang theo chấn thiên liệt địa chi thế, hung hăng hướng về Thiên Ngân lão tổ đập tới. Cút! Thiên Ngân lão tổ giận tím mặt, một cỗ chân nguyên ba động ầm vang từ trên người hắn tản ra. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một cái cự đại băng tay theo phía sau hắn tuôn ra. Oanh! Từ Niên thiết chùy đụng vào cái này băng tay, phát ra kinh thiên tiếng vang. Băng tay vỡ ra, bất quá lại cho Thiên Ngân lão tổ một cái giảm sóc thế giới. Kinh khủng ba động hóa thành phong bạo, quét sạch bốn phía. Đây là băng chi tuyệt đối lĩnh vực. Từ Niên lộ ra vẻ kinh ngạc, bốn phía đám người cũng là một trận kinh ngạc. Cái này Thiên Ngân lão tổ thế mà lĩnh ngộ là băng chi lĩnh vực áo nghĩa. Lần này cái này Từ Niên phiền phức lớn. Băng chi lĩnh vực áo nghĩa thế nhưng là số lượng không nhiều tương đối đáng sợ áo nghĩa. Trong đám người có người nói, đúng vậy a, đã lão tổ có thể đạt tới tử phủ, vậy nói rõ hắn áo nghĩa đã bước vào sơ thành chi cảnh, uy lực càng khủng bố hơn. Có người đi theo phụ họa nói. Thiên Ngân lão tổ cũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng Từ Niên, một cỗ cường đại hàn ý lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn. Băng chi tuyệt đối lĩnh vực bên trong, không thể địch nổi. Hết chương.